Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 484, phá trận. Đại quái lai lịch thành mê. Vương Đông hai tay nhanh chóng kết ấn, dùng chính là khác biệt quá nhiều tại thường ngày nhưng lại vô cùng quen thuộc thủ pháp. Cái kia che mà xuống như mây đen áp đỉnh, thương khung sụp đổ kịch độc, đột nhiên tại bên cạnh hai người phân lưu, sau đó hết thảy chui vào trên đỉnh phù văn bên trong. Áo trắng, ngươi ở đâu? Không biết ngươi bây giờ còn tốt chứ? Vương Đông ở trong lòng chậm rãi nỉ non mặc niệm, tưởng niệm lúc trước ý hợp tâm đầu người. Lúc trước hắn thụ một kích kia bị phụ thân Vương Hạo Thiên an bài trọng sinh thời điểm. Áo trắng cũng không có chuyện. Hắn lúc ấy thần niệm khuếch tán, thấy được nàng cực kỳ bi thương dáng vẻ. Cái kia khả ái hoàn mỹ khuôn mặt bị nước mắt cùng thống khổ vây quanh. Một bộ áo trắng nhuốm máu, như tuyết trên mặt đất nở rộ kiều diễm hoa hồng, làm lòng người say, tan nát cõi lòng, đau lòng như đau rào. Lúc ấy ba tôn thần đều đã bị Vương Đông tru sát. Vương Đông bên này còn có Hoàng Kim Nữ Đế, Tề Thiên Thánh Viên các loại cao thủ tồn tại. Chỉ bằng vào Phi Yến Đế Hậu một người khẳng định khó mà nhấc lên đại sóng gió. Cho nên hắn tin tưởng, áo trắng hiện tại còn sống. Nhìn thấy cái kia kịch độc tự mình tán đi, nhìn như thập tử vô sinh kiếp số bị cấp tốc giải quyết dễ dàng. Trở về từ cõi chết Tiết Hạo Nhiên hưng phấn vô cùng. Khoa tay múa chân ô ô thì thầm, ôm Vương Đông liền muốn hôn một cái. Vương Đông một cước liền đá ra ngoài. Lần này hắn mượn Kim Ô Thánh Hỏa Bào lực lượng, Tiết Hạo Nhiên bị đá oa oa quái khiếu, há miệng còn có khói đặc nương theo lấy kim sắc hỏa tinh tử phun ra ngoài. Vương Đông thương cảm cùng tưởng niệm bị Tiết Hạo Nhiên đoá này kỳ hoa xông lên, lập tức cũng giải tán, lần nữa khôi phục thành cái kia từ tín dương quang nhưng lại xấu bụng âm hiểm Vương Đông. Hoàng mãng chủng tộc ở chỗ này xây tổ, hiển nhiên là đang lợi dụng áo trắng còn sót lại hạ đạo và pháp tới tu hành. Bọn hắn biết nơi đây đáng sợ, cho nên cho rằng rơi vào trong đó Vương Đông cùng Tiết Hạo Nhiên cái này nhân loại là thập tử vô sinh. Cái kia hoàng mãng chi vương đã rời đi cũng không có ở chỗ này ngồi chờ. Vương Đông cùng Tiết Hạo Nhiên thành công thôi động trận đài mở ra truyền tống trận pháp. Từ đây rời đi, về tới Tế Nguyệt Thành, bốn đại tông môn đều tại đây bày ra cỡ lớn truyền tống trận. Cho nên chỉ cần có trận đài, trận bàn hoặc là trận kỳ tồn tại, liền có thể trực tiếp truyền tống tới. Vô cùng thuận tiện đơn giản. Oanh, oanh, oanh, ngoài ngàn vạn dặm không ngừng truyền đến sấm rền đồng dạng bảo hưởng. Lại như cùng cự linh thần trên Nam Thiên Môn đánh trống trận. Đình tài nhức óc mang theo cuồng phong cùng kịch liệt đại địa ba động. Nương theo lấy từng đạo trùng thiên cuồn cuộn dòng lũ. Đó là bốn đại tông môn cao thủ đang oanh kích đại năng mộ táng. Trong tay của bọn hắn có tứ đại cực phẩm thiên binh. Lực công kích tương đương đáng sợ. Đấu thần chung cùng nhiếp hồn linh đều bị ngăn trở. Không ngừng đánh nát, đại trận lực lượng cấp tốc bị tiêu hao. Trận văn bị ma diệt, trận cơ bị đánh nát, cho đến bây giờ này hai tòa đại trận lực lượng đã tiêu hao non nửa. Cả ngày lưu quang cuồn cuộn, có cơ hồ vỡ vụn dấu hiệu. Toàn bộ Tế Nguyệt Thành người mỗi ngày nghe cái kia xoay quanh tiếng sấm tiếng vang. Từng cái kinh hồn táng đảm, thậm chí đi ngủ đều ngủ không tốt. Thời gian đã vượt qua đến tháng 6. Hai tòa đại trận lực lượng rốt cục bị tiêu ma hơn phân nửa. Bốn đại tông môn tâm hữu linh tê đình chỉ cường lực phá trận. Bởi vì hai đại trận pháp có tự hủy công năng, một khi bị triệt để đánh nát, như vậy trận pháp liền sẽ mang theo mộ táng cùng một chỗ tự hủy. Đoạ như vết nứt không gian bên trong, khó tìm nữa tìm, cho nên vẫn là muốn tìm một loại xảo diệu phá trận chi pháp. những cái kia trận pháp đại sư lại một lần leo lên. Lần này phá trận độ khó chí ít thấp xuống 8 thành. Điểm tinh tử dẫn đầu đi phá trận, đáng tiếc lại một lần binh bại hoạt thiết lô. Túi sạch bóng, thiên đình đấu thần trận cùng địa phủ tu la trận dung hợp là một thể. Tương hỗ là góc, công thủ đồng minh, căn bản không phải bọn hắn kiến thức có thể phá vỡ. Một ngày này Vương Đông cùng đại quái đang bồi chơi diều hòa phong mưa chơi đùa. Bỗng nhiên một con linh quang đại thủ xuất hiện, ngang ngược vô cùng, không nói lời gì liền tóm lấy Vương Đông cùng đại quái đạo nhân. Đem bọn hắn dẫn tới mộ táng phía trước, nghe nói hai người các ngươi am hiểu bói toán chi thuật. Đoạn Nhật lĩnh đại trưởng lão thanh âm rủ xuống, như là cửu tiêu long ngâm. Vậy liền xin các ngươi hai cái ra tay đi, dùng bói toán chi thuật tính ra phá trận phương thức. Tiền bối là chăm chú sao? Vương Đông chau mày, chỉ bằng hai chúng ta cảnh giới, mạo muội bói toán đại năng đỉnh phong cấp bậc trận pháp, sợ rằng sẽ gặp nghiêm trọng phản phệ. Để các ngươi xuất thủ liền xuất thủ, nói nhảm làm sao nhiều như vậy? Thất Linh kiếm phái đại trưởng lão thái độ rất ngang ngược. Không chút khách khí, không đánh được chúng ta cho các ngươi đền bù cũng là phải. Đền bù, cho cười, nếu như chúng ta bị phản phệ ném đi mạng nhỏ, các ngươi đền bù cho ai? Đối với chúng ta tới nói thì có ích lợi gì ra? Bị ngang ngược bắt được nơi đây đối mặt yêu cầu vô lý. Vương Đông cũng không phải giống như cùng, lập tức cả giận nói, ngươi làm càn. Chỉ là thần luân sâu kiến cũng dám cùng bản tọa như thế nói chuyện. Một cỗ khổng lồ uy áp giáng lâm xuống, Vương Đông kém chút bay tứ tung ra ngoài, há miệng liền phun máu. Tranh thủ thời gian bói toán, nếu không muốn mạng của các ngươi. Lão Vương, tới nhân bất thiện a. Đại quái đã ở trong lòng bói toán một quẻ, hận nghiến răng nghiến lợi. Là Tế Nguyệt lão tặc mời tới ba cái kia tinh trùng lên não. Là bọn hắn bán chúng ta, mà lại cũng không có nói ra thân phận của chúng ta. Vương Đông trong lòng hiểu rõ, xem ra ba người bọn hắn ghen ghét dữ rồi. Đây là muốn kéo chúng ta hai cái xuống nước, liền xem như không chết cũng muốn lui một lớp ra. Lấy oán trả ơn đồ vật, lần này lão tử sẽ không bỏ qua bọn hắn. Muốn mạng của chúng ta, người thật to gan, Vương Đông cười lạnh nói, có biết hay không ta là ai? Sư tôn ta thế nhưng là Thiên Cơ Đài đệ tử, ngươi dám giết ta sao? Ta thế nhưng là Kỳ Lân Nhai, ngươi dám giết ta sao? Đại quái móc ra Kỳ Lân Nhai chân truyền đệ tử lệnh bài. Đắc ý nói thật cho ngươi biết. Sư tôn ta mạnh so với các ngươi tất cả tông chủ chồng chất còn muốn kiểu như châu bò. Giết ta, cho cười. Đối mặt hai người kiểu như châu bò thân phận, bốn vị đại nhân vật thái độ trở nên hòa hoãn xuống tới. Đặc biệt là đại quái chân truyền đệ tử lệnh bài là không giả được. Vô Cực Tông đại trưởng lão rốt cục mở miệng. Hai vị cứ việc đi thôi toán. Đến lúc đó thiên đạo phản phệ từ chúng ta mấy cái lão gia hỏa đến cho các ngươi ngăn cản. Lúc đại năng mộ táng mở ra, lão phu hứa các ngươi từ đó chọn lựa một kiện bảo vật. Cái khác tam vị đại trưởng lão rất không tình nguyện, nhưng thật sự là không có cách nào. Chỉ có thể như thế đi làm. Vương Đông bắt được bọn hắn uy hiếp, lập tức uy hiếp bãi công, muốn cho tự mình muốn chén thuốc phí. Lừa bịp Thất Linh kiếm phái đại trưởng lão 100 ức linh thạch cực phẩm. Tức giận đến này lão gia hỏa giơ chân phát điên. Chu Thiên Toán Kinh, Vương Đông hai tay kết ấn, kéo ra Chu Thiên Linh Quang đến. Huyễn hóa ánh sao lấp lánh, trăng sáng đại nhật, núi đồi địa lý, đại giang đại dương mênh mông, sinh linh ngàn vạn, ba tấm đồ quyển cùng một chỗ xoay tròn. Diễn hóa xuất vô cùng vô tận ảo diệu đến. Phù văn cút cút, Kỳ Lân Toán Kinh cũng đã vận chuyển lên đến. Có tự Kỳ Lân hư ảnh xuất hiện, đại quái cũng là ra toàn lực đang tiến hành bói toán. Dù sao hắn cũng là nghĩ khuyên Đại Mộ về sau, từ đó đạt được chỗ cực tốt. Tìm tới phương pháp, muốn chém đứt hai đại trận pháp ở giữa liên hệ, nhất định phải phá hủy 5 cái phủ văn tiết điểm. Vương Đông đã bói toán ra, nhìn kỹ, ta cho các ngươi đánh dấu ra. Oanh cách, Nghịch Thiên cưỡng ép nhìn trộm thiên cơ, cường đại phản phệ chi lực đến. Huyết sắc lôi đình từ trên trời giáng xuống, loại lực lượng kia đủ để đem phổ thông như ý tồn tại cho chém thành bột mịn. Vương Đông đã trong bóng tối thúc dục Kim Ô Thánh Hỏa Bào để phòng vạn nhất. Bất quá vì phá trận, cái kia 4 vị đại trưởng lão cũng không có nuốt lời. Liên thủ đem cái kia lôi đình đánh nát, Vương Đông hai tay kết ấn diễn hóa quang hoa. Từng cái điểm sáng xuất hiện, là cái kia 5 cái mấu chốt trận văn tiết điểm. Xuất thủ, Vô Cực Tông đại trưởng lão thoại âm rơi xuống. Tứ đại cực phẩm thiên binh đồng thời xuất kích, đánh nát ngũ đại tiết điểm. Hai tòa đại trận đồng thời chấn động, rút dây động rừng. Hai tòa đại trận kết nối phá vỡ, huy sái ra hào quang chói sáng tới. Lúc này đại quái bói toán cũng kết thúc. Hắn thân thể bên trong truyền đến kỳ lân trường ngâm, giải khai trận pháp tự hủy chương trình phương pháp cũng bị tìm được. Đám người theo nếp hành động, rốt cục đêm này trận pháp cùng mộ táng cho cô lập ra. Ta nói trưởng, người này kỳ lân toán kinh có vấn đề a. Vương Đông mang trên mặt tà ý tiếu dung, âm thầm truyền âm cho đại quái, nhìn từ trên xuống dưới, ánh mắt rất là cổ quái. Đại quái nhướng mày, tức giận truyền âm, làm sao có vấn đề? Đây không phải hoàn mỹ giải quyết vấn đề sao? Bớt ở chỗ nào hố người. Ngươi vừa mới bói toán có vấn đề. Vương Đông chuyện bỗng nhiên trở nên bén nhọn. Kỳ lân nhai khai sơn lão tổ đạt được kỳ lân toán kinh chỉ là thượng quyền. Nhưng ngươi vừa mới dùng bói toán chi thuật có một phần là quyển hạ bên trong. Ngươi giải thích thế nào? Ngươi nói đùa cái gì a? Ngươi một cái thiên cơ đài lại truyền đệ tử minh bạch cái gì là kỳ lân toán kinh sao ngươi? Đạo gia nói cho ngươi, kỳ lân toán kinh bao quát hoàn vũ, trí tuệ ngật trời, thuật tính biển khói, là ngươi có thể giải sao? Vô thượng thiên tôn, đại quái đạo nhân chứng trạc đàng hoàng liệt đấy. Hắn trên trán lóe lên một tia không tự nhiên. Mặc dù hắn che giấu rất tốt, nhưng là Vương Đông nhưng vẫn là tinh chuẩn bắt được. Lòng nghi ngờ càng sâu, Vương Đông tới gần đại quái đạo nhân, thấp giọng lộ ra rất thần bí. Ánh mắt bên trong kỳ quang liễm diễm, ngươi căn bản không phải kỳ lân nhai chân truyền đệ tử. Ngươi đến cùng là ai? Đến cùng có cái gì lai lịch? Kỳ lân toán kinh đến từ đâu tới? Đại ca ngươi không có phát sốt à? Đây là náo loại nào? Ta kỳ lân nhai chân truyền đệ tử khiến không làm được giả à? Không tin ngươi có thể đi tra một chút. Đại quái một mặt bi phẫn, có một loại thương tâm thất vọng cực kỳ bi thương dáng vẻ. Lão Vương, ta coi là hai người chúng ta xuất sinh nhập tử thời gian dài như vậy, lẫn nhau ở giữa đồng hội đồng thuyền đều là hảo huynh đệ. Không nghĩ tới ngươi vậy mà hoài nghi ta. Giữa người và người nhất cơ bản tín nhiệm đi nơi nào? Đại quái đầu xích lại gần Vương Đông, âm điệu bỗng nhiên âm trầm xuống. Ngươi cũng không phải thiên cơ đài lại truyền đệ tử. Đạo gia vừa mới bốc một quẻ, trên người ngươi có đại bí mật. Đại quái kỳ lân toán kinh tương đương tinh diệu, thế nhưng là vừa mới cũng không có đo lường tính toán ra Vương Đông theo hầu. Hiển nhiên Vương Đông trên người có đồ vật có thể ẩn tàng thiên cơ ảo diệu, không phải hắn có thể phỏng đoán đến. Vương Đông cũng từng âm thầm bói toán qua lớn quái tồn tại, kết quả cũng thất bại. Đại quái trên thân đồng dạng có đông xi mao che thiên cơ, có thể thấy được sau lưng của hắn hoàn toàn chính xác có đại nhân vật tồn tại. Hai người ánh mắt sâu kín liếc nhau. Ngay sau đó toàn bộ phóng sinh cười ha ha, vừa mới kiềm chế không khí trong nháy mắt quét sạch, trên thế giới này có thể lẫn vào như cá gặp nước. người nào trong tay không có điểm bí mật chứ? Đôi này Vương Đông cùng đại quái đạo nhân tới nói căn bản không có trở ngại. Ngược lại quan hệ kéo càng gần. Dù sao Thích Đỉnh lấy người khác có tên đầu ở bên ngoài giả danh lừa bịp, nhất định là rất có bản sự cùng rất có chuyện xưa người. Hai người tính cách, yêu thích, tính tình đều hợp nhau, tự nhiên là mới quen đã thân. Oanh đề, răng rác, xuất vật, từng chuỗi hoặc là ngột ngạt, hoặc là chói tai, hoặc là thanh âm thanh thúy vang lên. Đó là vô số trận văn bị xé nát, bị rung động, hai tòa đại trận lung lay sắp đổ, rơi xuống khỏi vô số to lớn linh quang đoàn tới. Tu La đại đế trước tiên liền chôn vùi, nhiếp hồn linh vỡ vụn, tử sắc trận văn bị quét sạch, chỉ có tầng một tảng sáng phong bạo hướng phía nơi xa khuếch tán. Điều này đại biểu địa phủ Tu La trận đã bị hoàn toàn bị phá hủy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.